người chẳng phải nói bổn quốc cứu cướp đoạt dân nữ, xem mạng người như cỏ rác sao? Bổn quốc cứu sẽ cho ngươi biết, những gì ngươi nói đều đúng, nhưng ngươi có thể làm gì được ta? Quốc cứu nói xong, xách đao, cười gằn đi về phía mấy người lão đại phu. Cách Trương.